Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1020, đã trưởng thành. Góc truyện audio.com. Vù vù vù. Ác, ở biên giới chiến trường của đế triều Ngũ Bộ. Tam tồn đế chủ hắc ám cấp một kiếp trung kỳ còn sót lại cuối cùng dưới trướng của đế la kia phát ra từng tiếng kêu thê lương khàn khàn. Rồi sau đó cơ thể biến thành một làn khói đen tan biến đi. Một lát sau, phía sau ba làn khói đen kia hiện ra bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên. Trong tay Tiêu Hạo Thiên cầm kiếm dài màu vàng. Một kiếm chém chết tam tôn đế chủ hắc ám cấp một kiếp cuối cùng. Lần này thế giới hắc ám tấn công thế giới hiện thực cho đến tận bây giờ. Cường giả cấp cao của phe hắc ám đều đã bị chém chết. Chỉ còn lại một số đế chủ hắc ám cấp vương. Nhưng mấy chục vị đế chủ hắc ám còn sót lại này cũng không ngừng giảm mạnh dưới sự đuổi giết của đám người hưu. Dương Hạ, Đạo Nhất, Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương. Bên cạnh của Khổng Thương hiện lên bóng mờ của Tứ Tôn. Ngũ Tôn cường giả cấp nhân vương đỉnh phong. Không ngừng xung phong liều chết về phía doanh trại của đế vương hắc ám. Trong người Đường Ngọc Hiền cũng triệu hồi ra vài vị đại tướng cổ triều. Vị nào cũng là cấp nhân vương đỉnh phong. Cùng phối hợp với Đường Ngọc Hiền đánh lén đế vương hắc ám. Sau đó chính là Tứ Tôn nhân vương đỉnh phong của tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Tứ Tôn nhân vương đỉnh phong của Liệt Dương Tông. Và nhân vương đỉnh phong của đế triều Ngũ Bộ. Bởi vì có sự gia nhập của Tiêu Hạo Thiên mà đến tận lúc này nạn lớn của đế quốc đế triều Ngũ Bộ đã hoàn toàn thay đổi tình thế của phe cường. Giả thế giới hiện thực. Một lúc sau, cả người của Tiêu Hạo Thiên bay lên không trung. Bóng mờ khí thế màu vàng cỡ chừng 3.000 mét giống như một vị hoàng giả tuyên cổ khua thanh kiếm màu vàng chê y mặt đất chém giết xua đuổi đội quân. Bóng tối vô cùng vô tận. Cả người Tiêu Hạo Thiên bay lơ lửng ở giữa không trung che chở cho đội quân ở phía dưới. Lúc nào cũng đề phòng đế khung có thể phải ra cường giả lần nữa. Thật ra thì Tiêu Hạo Thiên đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chiến đấu đến tận bây giờ, đế quốc hắc ám dưới trướng đế khung đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cho dù dưới trướng của đế khung còn có một số cường giả tối cao cấp nhị kiếp. Nhưng mà dựa vào sự khủng bố bây giờ của Tiêu Hạo Thiên. Trong tình huống bản thân của đế khung còn chưa thể xuất hiện được. Còn phải trả giá lãng phí. Điều động đế chủ hắc ám cấp nhị kiếp ra thì vốn cũng vô dụng. Chỉ giống như đưa thêm đồ ăn cho Tiêu Hạo Thiên mà thôi. Đế khung ở sâu trong lòng đất. Ở phía sau tấm màn phong giới thứ hai sắc mặt của đế khung đã vô cùng u ám. Thua rồi. Hơn nữa còn là thất bại thảm hại chưa từng có trong lịch sử. Tổn thất sơ sơ hết 14 vị cường giả cấp một kiếp trở lên. Tổn thất như vậy đã là hơn một nửa cường giả dưới trướng ông ta rồi. Mà tất cả những chuyện này đều bởi vì một người là Tiêu Hạo Thiên. Là vị hoàng giả thứ nhất từ xưa đến nay được sinh ra trong thế giới hiện thực của chiến đội thể giới. Trong lòng của đế khung đã vô cùng coi trọng Tiêu Hạo Thiên. Không tệ, vì để đề phòng Tiêu Hạo Thiên mà thậm chí trước đó đế khung cũng đã sắp xếp sơ sơ cho tam tôn đế chủ hắc ám cấp nhị kiếp trung kỳ tối cao đến. Tham gia chiến đấu, chính là vì đánh chết Tiêu Hạo Thiên. Chính là vì không muốn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Nhưng kết quả là ông ta xót xa mà phát hiện ra ông ta đã đánh giá thấp Tiêu Hạo Thiên rồi. Ông ta vốn cho rằng trong thời gian mấy ngày thì nhiều lắm Tiêu Hạo Thiên cũng chỉ thăng lên được đến trình độ nhị kiếp là hết cỡ rồi. Nhưng bất kể như thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ được. Ngay trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi này Tiêu Hạo Thiên không chỉ lên cấp mà lực chiến đấu cũng đạt đến trình độ nhị kiếp đỉnh phong. Khoảng cách cấp tam kiếp thật sự là trần nhà của thế giới này, cũng cách xa một bước. Có thể nói như thế này, trước đó Tiêu Hạo Thiên là niềm kiêu ngạo vô song của trời chê y thế giới này. Nhưng giờ này ngày này, Sau trận chiến này, Tiêu Hạo Thiên Anh đã thật sự bước vào hàng ngũ cường giả cấp cao nhất trong thế giới này. Cho dù có đặt ở trong thế giới Hắc Ám thì bây giờ Tiêu Hạo Thiên cũng có thể xếp chê y trong cửu tôn của đế quốc Hắc Ám kia. Đế khung ở sâu trong lòng đất. Sau khi tức giận trong chốc lát thì trái lại tỉnh táo yên lặng. Cường giả cấp một kiếp trở lên đều đã chết sạch. Vậy thì ông ta cũng không cần đội quân Hắc Ám còn lại nữa. Mặc cho Tiêu Hạo Thiên muốn giết thế nào thì giết. Đội quân Hắc Ám thôi mà. Dựa vào nội lực của đế khung ông ta thì lúc nào muốn là có thể ngưng tụ lại thành một nhóm. Bồi dưỡng ra một nhóm mới. Chỉ có cường giả cấp nhân vương trở lên thì tiêu tốn quá nhiều thời gian để bồi dưỡng lại được. Đế khung không tiếp tục lo chuyện chiến sự bên ngoài nữa mà yên tĩnh đứng ở phía sau tấm màn phong giới thứ hai chờ Tiêu Hạo Thiên đến. Hơn nữa ông ta cũng tin chắc rằng đợt chút nữa Tiêu Hạo Thiên tuyệt đối sẽ đến gặp mặt ông ta một lần. Hoàng giả, đã trưởng thành rồi. So với năm đó, cậu ta còn có sức đe dọa hơn cả Trấn Nam Đông. Ha ha, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. À, thật thú vị. Trong lòng của đế khung hàm ý sâu xa cười một tiếng. Cách chương.